Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vết thương của Minh Trường Quan, tính từ hôm nay trở đi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Nếu trong một tháng này anh lại tiếp tục hành động bừa bãi như vậy, thì có lẽ sẽ cần phải nghỉ ngơi nửa năm một năm, đã hiểu chưa? Sau khi Ôn Dao đi Cảng Kiều, Quý Minh Trần đã nghỉ ngơi ở biệt thự cổ suốt 7 ngày. 7 ngày trôi qua, anh vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyện đêm đó. Trước đây, anh thường xuyên lo lắng và rối bời, có lúc cảm thấy mình đã thắng Thẩm Dật Xuyên và cô bên nhau 7 năm, nhưng họ vẫn không đến được với nhau. Có lúc lại cảm thấy mình như kẻ thua cuộc, Thẩm Dật Xuyên không cần làm gì cả, Ôn Dao trước kia sẽ chủ động quan tâm anh ta, còn anh phải tốn bao tâm cơ mới có được. Nhưng hiện tại, những suy nghĩ đắn đo được mất đó đều tan biến như mây khói. Giấc mơ thành hiện thực, đạt được mong ước, hóa ra là cảm giác này. Lúc này, Quý Minh Trần lười biếng dựa lưng vào ban công lâu đài, Hà Phong Diên đang báo cáo trước mặt anh về tình hình gần đây của căn cứ nghiên cứu. Một khi thuốc thức tỉnh dị năng được nghiên cứu ra, việc sao chép sẽ trở nên dễ dàng. Tiến độ nghiên cứu ở tòa nhà nghiên cứu đang diễn ra rất thuận lợi. Nhưng khu một Đông Châu lại phái người đến, họ lấy tài liệu nghiên cứu vẫn chưa đủ, còn đang dòm ngó thành quả nghiên cứu của chúng ta. Tôi lo lắng rằng họ sẽ không muốn dây dưa lâu, mà sẽ nhân lúc Minh Trưởng Quan bị thương mà đến cướp trắng trợn. Ngoài ra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bão cát Tây Châu đã lan đến Bắc Châu, bên đó lại tiếp tục có thêm hai khu vực sinh tồn bị sụp đổ. Các khu vực ở Bắc Châu đang hoang mang lo sợ, khu 13 gần chúng ta không chỉ cạnh tranh tài nguyên trên đảo với chúng ta, mà còn tăng cường thêm người đến khu vực tường thành Tây Nam làng vàng. Theo phán đoán của đội trưởng Melissa, hoặc là họ muốn chờ chúng ta nội chiến rồi thừa cơ ngư ông đắc lợi, hoặc là họ muốn giở trò với tường thành Tây Nam. Khu 14 Đông Châu của chúng ta là khu vực sinh tồn giàu tài nguyên nhất. Một khi sụp đổ, tài nguyên sẽ chảy ra ngoài, kẻ được lợi chính là bọn họ. Quý Minh Trần cụp mi, yên lặng lắng nghe, không trả lời. Hà Phong Diên vẻ mặt lo lắng, cũng không biết Minh Trưởng Quan đang nghĩ gì, thậm chí còn lo lắng rằng anh đã phát điên đến mức tự mình đi chịu một nhát đê, a, o như vậy, liệu có đáng tin hay không? Nhưng đáng tiếc, trong toàn bộ căn cứ khu 14 Đông Châu, chỉ có anh sở hữu dị năng hệ hỏa siêu mạnh mà mọi người đều mơ ước, chỉ có anh mới có quyền quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Cho dù anh bị thương, cũng không thể lay chuyển vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn của anh. Hà Phong Diên đợi mãi, cuối cùng, người đàn ông có vẻ ngoài ung dung trước mặt đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài. Tôi mới nghỉ ngơi có mấy ngày, mà đã có nhiều chuyện như vậy rồi. Hà Phong Diên, vậy Minh Trưởng Quan, nhanh xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Quý Minh Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu, ăn ngon, uống ngon, chơi vui. Những việc khác cứ làm hết sức mình, còn lại phó mặc cho số phận. Hà Phong Diên nhìn lại lịch sử của hành tinh này, bất kỳ loài nào, bất kỳ nền văn minh nào, đều có vòng đời của nó. Chẳng lẽ đội trưởng Hà vẫn chưa nhìn ra sao? Hà Phong Diên bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Minh Trưởng Quan nói vậy, là có ý gì? Có nghĩa là dẫy dụa cũng vô ích. Quý Minh Trần vừa nói vừa khẽ cười, hơi thở nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì anh đoán xem, tại sao các khu vực sinh tồn ở bốn châu Đông Nam Tây Bắc đều lần lượt sụp đổ, mà họ lại không có bất kỳ sức phản kháng nào? Loài người tham lam không đủ tôn kính thiên nhiên sẽ trừng phạt chúng ta. Hiện tại chính là hồi kết của số phận loài người, cũng là tận thế của thế giới mà chúng ta đang sống. Bên ngoài ban công, những chú chim bồ câu trắng vỗ cánh bay qua. Bầu trời xa xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, không lâu sau, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Hà Phong Diên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, nhưng trong khung cảnh này lại toát lên vẻ u ám bệnh tật. Trước khi Hà Phong Diên quay người rời đi, Quý Minh Trần lại gọi anh ta lại. Những thuốc thức tỉnh dị năng đó, hãy phân phát cho họ đi. Những lời Ôn Dao nói, có lẽ không sai, con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn con đường mình sẽ đi. Con đường của anh có lẽ đã định sẵn là không thể kết thúc tốt đẹp, nhưng ít nhất có thể tiến gần đến sự tốt đẹp một cách vô hạn. Hà Phong Diên hoang mang quay đầu lại. Quý Minh Trần, bắt đầu từ chỉ huy cấp S, đến thành viên đội A, rồi đến trại huấn luyện. Theo thứ tự, tập hợp tất cả mọi người ở khu 14 Đông Châu, đến quảng trường tòa nhà nghiên cứu để kiểm tra thuộc tính vật mang nguyên tố, sau đó giúp họ thức tỉnh dị năng. Tất cả mọi người, đúng, tất cả mọi người, nếu số lượng đủ, bao gồm cả những người tị nạn trong thành phố. Nếu số lượng không đủ, thì làm phiền Melissa chạy thêm vài chuyến nữa. Hà Phong Diên hoàn toàn không hiểu, đó đều là những thành quả quý giá mà chúng ta đã ngày đêm nghiên cứu, vất vả lắm mới tạo ra được, cứ thế mà phân phát hết ra ngoài sao. Minh trưởng quan, anh biết đấy, ở khu 14 Đông Châu, không phải ai cũng trung thành với anh, ít nhất anh phải. Quý Minh Trần ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cắt ngang lời anh ta. Cứ làm theo lời tôi nói, chỉ một câu nói này, Hà Phong Diên đã bị chấn động. Tất cả các thành quả nghiên cứu trong tòa nhà nghiên cứu sinh học đều liên quan đến người đàn ông này, anh đương nhiên có quyền quyết định cuối cùng. Đừng nói là phân phát những thuốc thức tỉnh dị năng này, cho dù anh muốn vứt bỏ toàn bộ, cũng không ai có thể nói nửa lời. Hà Phong Diên nhỏ giọng nói, vâng, anh ta quay người đi được vài bước, trước khi rời đi lại không nhịn được quay đầu lại nói. Tôi biết anh làm vậy là vì tất cả mọi người ở khu 14 Đông Châu, chỉ là Minh trưởng quan. Lòng người khó đoán, họ có thể sẽ không biết ơn anh. Cuối cùng, cũng có thể sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích gì cho anh. Sự bình yên trong khu vực an toàn luôn chỉ là ảo tưởng, sự biến đổi của thảm họa thế giới chưa bao giờ dừng lại. Anh làm vậy, chẳng qua là để khi thảm họa cuối cùng ập đến, những người có dị năng có thể có thêm cơ hội để giãy giụa. Nhưng nếu không có sự kiềm chế của người lãnh đạo là anh, thì họ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp ích kỷ, có thể mang lại lợi ích gì cho anh chứ? Tuy nhiên, người đàn ông đứng bên mép ban công không trả lời câu hỏi này. Anh dựa lưng vào ban công, ngửa đầu nhắm mắt, một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, rơi trên xương mày của anh. Đợi đến khi Hà Phong Diên cuối cùng cũng đi khuất, anh mới mở mắt nhìn bầu trời xám xịt. Đôi mắt sâu thẳm trống rỗng, cách chương.